Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3048, chương 3049, không ngừng cố gắng. Hôm nay trước đó, mọi người đối với thiên tài lý giải, nói chung chính là Chu Hiển Thần, không đàn chi lưu, mặc dù có vài ngày mới hoành không xuất thế, cũng sẽ không quá siêu việt phạm vi này, nhưng hôm nay, cái này hạn mức cao nhất hiển nhiên bị đổi mới rất nhiều. Tựa như là phá ghi chép bình thường, nếu như đồng thời luyện chế 300 khỏa thiên đan là một hạng ghi chép lời nói. Diệp Viễn xinh xinh đem cái kỷ lục này tăng lên gần gấp 7. Cái này khái niệm tại thiên tài trong hội này, đây tuyệt đối là một hạng cực kỳ khủng bố số liệu. Đến cấp độ này, dù là đem ghi chép tăng lên nửa thành, đều là cực kỳ gian nan, chớ đừng nói chi là tăng lên gấp 7 nhiều. Có thể nghĩ, mọi người lúc này đến cỡ nào rung động, nhưng Chu Hiển Thần hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Sau khi khiếp sợ, hắn cười lạnh nói, đắc ý cái gì sức lực, thiên đan dược hiệu mới là mấu chốt nhất, ta luyện chế thiên đan, tám thành đều đột phá đế thích thiên. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể để cho bao nhiêu người đột phá. Dương Thanh cười to nói, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Các huynh đệ, nhường cái này xuẩn tài nhìn xem, dược hiệu mạnh bao nhiêu. Hồ Cao Sơn không chút do dự, một ngụm nuốt bát trụ phá phong đan. Bỗng nhiên, hắn cảm giác toàn thân thần nguyên trực tiếp sôi trào. Vĩnh sinh chi môn, trực tiếp hiển hiện ra. Hồ Cao Sơn cảm thấy, lực lượng của mình chưa từng có cường đại như thế qua. Chỉ gặp hắn nâng lên một quyền, đột nhiên hướng đạo thứ hai phong ấn đập tới. Oanh, đạo thứ hai phong ấn rung động run một cái. Sau đó, bắt đầu ra bị nẻ, vết dạn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, âm vang sụp đổ. Chưa viên mãn Hồ Cao Sơn, trực tiếp đột phá đế thích thiên. Mặc dù không có Dương Thanh như vậy một mạch mà thành, nhưng đã đầy đủ kinh hãi. Hồ Cao Sơn tư chất, tại tầm thường người xem đến, không gì hơn cái này. Dầm dầm dầm, từng đạo vĩnh sinh chi môn, không chướng ngại chút nào bị oanh phá. Thậm chí, có một ít khó khăn lắm đạt tới đế hạo thiên đại viên mãn, cũng trực tiếp đột phá đế thích thiên. Diệp Viễn chọn lựa 2.000 người, vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng không bằng Chu Hiển Thần cái kia 2.000 người. Nhưng đột phá nhân số lại là song bạo Chu Hiển Thần. Cái này 2.000 người đều không ngoại lệ, toàn bộ đột phá đế thích thiên. 10 thành, toàn trường oanh động. Cái này sao có thể? Có ít người căn bản cũng không thích hợp đột phá đế thích thiên, vậy mà cũng đột phá. Lúc nào đột phá đế thích thiên trở nên dễ dàng như vậy? Diệp Viễn bát trụ phá phong đan, phẩm chất tựa hồ cùng Chu Hiển Thần không sai biệt lắm. Vì cái gì dược hiệu kém nhiều như vậy? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, thận trọng người đã phát giác trong đó bất đồng. Từ mặt ngoài nhìn, Diệp Viễn thiên đan phẩm chất đồng thời không cao bằng Chu Hiển Thần, nhưng dược hiệu rõ ràng. Phục dụng Chu Hiển Thần thiên đan những người kia trên cơ bản đều là đế hạo thiên đỉnh cao nhất, thăng không thể thăng lên. Nhưng Diệp Viễn chọn 2.000 người, không sai biệt lắm có một nửa cũng không phù hợp đột phá điều kiện, nhưng mà không có người nào ngoại lệ. Tất cả mọi người đột phá đế thích thiên. Cái này liền kinh khủng. Phải biết, thiên đan dược hiệu đối với mỗi người mà nói cũng không giống nhau. Đồng dạng phẩm chất thiên đan, đồng dạng cảnh giới võ giả phục dùng, khác biệt cực lớn. Có người trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng có người tăng lên biên độ rất nhỏ, thậm chí không có. Cái này xem cá nhân tư chất mà định ra. Đương nhiên, nguyên phẩm thiên đan lại kém cũng không trở thành không có. Nếu bàn về tư chất, Diệp Viễn chọn lựa 2.000 người. Người sáng suốt xem xét liền kém xa Chu Hiển Thần cái kia 2.000 người. Nhưng, đột phá suất 100%. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ, Diệp Viễn luyện chế bát trụ phá phong đan. Dược hiệu mạnh hơn Chu Hiển Thần ra một mảng lớn. 50.000 người bên trong. Trong nháy mắt liền nhiều hơn 2.000 tên đế thích thiên cường giả. Chu Hiển Thần không ở lại được nữa. Hắn tất cả vinh quang đều tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Diệp Viễn bát trụ phá phong đan. Song bảo hắn, sao, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Chính là phụ thân ở chỗ này, cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Làm sao có thể có người một điểm sai lầm đều không ra? Chu Hiển Thần có chút hỏng mất. Phụ thân của hắn là Chu Thiên Đế Cung Chí Cao Chúa Tể, cũng là một tên hỗn độn thiên sư. Nhưng cho dù là phụ thân hắn, cũng làm không được Diệp Viễn như thế hoàn mỹ. Một cái đế hạo thiên làm được liền Chí Cao Chúa Tể cũng làm không được sự tình. Oanh! Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Niết Bàn chi hỏa lại mở. Diệp Viễn căn bản không có trào phúng Chu Hiển Thần ý tứ. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi, hắn trực tiếp bắt đầu luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu Đan. Mà lại, là 300 khỏa cùng một chỗ luyện chế. Còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại đám người. Lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Nói đùa cái gì? Hắn vậy thì muốn luyện chế Bách Duyên Thiên Khiếu Đan rồi. 300 khỏa cùng một chỗ luyện chế. Hắn điên rồi sao? Bách Duyên Thiên Khiếu Đan độ khó luyện chế. Ít nhất là bát trụ phá phong đan gấp 100 lần a. Mà lại, hắn vừa mới luyện chế ra 2.000 khỏa bát trụ phá phong đan. Trạng thái cần phải còn không có khôi phục lại đỉnh phong a. Dạng này luyện chế, hắn chịu nổi. Bách Duyên Thiên Khiếu Đan tiêu hao thần nguyên cùng hồn lực, đây tuyệt đối là bát trụ phá phong đan gấp 100 lần trở lên. Cái này sao có thể hoàn thành? Cái này nếu như đều để hắn luyện chế thành công rồi, lão tử đem đầu chặt xuống cho chó ăn. Ngoặc kép, hiểu công việc đều biết, 300 khỏa Bách Duyên Thiên Khiếu Đan cùng 2.000 khỏa bát trụ phá phong đan, độ khó hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Bách Duyên Thiên Khiếu Đan luyện chế một viên đều muốn phế lão đại sức lực rồi. Loại tầng thứ này Thiên Hoàng Đan, đó là luyện thành cùng luyện hay sao vấn đề, mà không phải phẩm chất vấn đề. Kết quả Diệp Viễn lại muốn đồng thời luyện chế. Chỉ là hành động này liền biểu đạt đối Chu Hiển Thần vô hạn miệt thị. Nhưng dù là Diệp Viễn luyện chế thành công 2.000 khỏa bát trụ phá phong đan, bọn hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể đem những Bách Duyên Thiên Khiếu Đan này luyện chế thành công. Loại sự tình này quá mức ly kỳ một chút. Không tin về không tin, nhưng lần này mọi người không có như vậy táo bạo rồi. Diệp Viễn đã triển lộ cường đại vô cùng thực lực. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn nghiền ép tam đại đan đạo thế lực thế hệ trẻ tuổi đã là sự thật không thể chối cãi. Điểm này không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu như Diệp Viễn thật thành công, đó chính là leo lên mặt khác một ngọn núi cao. Hiện tại Chu Hiển Thần còn có cùng hắn tương đối tư cách, nhưng nếu như Diệp Viễn thành công, Tuần Huyện Thành liền cùng hắn phân cao thấp tư cách cũng không có. Hai người đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cái này cũng là lần này luyện chế ý nghĩa chỗ tồn tại. Thế là tất cả mọi người thu hồi khiếp sợ trong lòng, chú ý Diệp Viễn luyện chế cùng bát trụ phá phong đan so ra. Lần này Diệp Viễn luyện chế ngược lại thanh thế không có như vậy to lớn. Cái kia một đoàn Niết Bàn chi hỏa nhỏ đi rất nhiều. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, hỏa diễm uy lực so với trước đó đến, lại là mạnh mấy lần. Lần này, Diệp Viễn trên mặt rốt cục xuất hiện căng cứng biểu lộ. trán của hắn cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, bất quá rất nhanh liền bị niết bàn chi hỏa khí hóa. Trong hư không, Vô Thiên con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói: "Hảo tiểu tử, lại vẫn ẩn giấu kém cỏi. Lợi hại, lợi hại, như vậy luyện chế, dùng đăng phong tạo cực để hình dung cũng không đủ, chính là bản tổ năm đó, so với hắn cũng nhiều có không bằng a." Nghĩ không ra nhiều năm sau đó, trên đời lại ra như thế yêu nghiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.